Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, Thánh thể tiểu thành, xèo, vạn dặm xa hẻm núi lớn, thật giống một cái khô héo chân long ở bàn nằm. Giờ khắc này một đạo kinh thế ánh kiếm ở đây thức tỉnh. Quả thực là một vầng mặt trời nổ tung, diễm diễm thần huy hoành xung vạn trượng. Muốn lật đổ vùng thế giới này, càn khôn đều ở chấn động. Đây là một khẩu màu đen kiếm thể. Lúc này nó nội hàm năng lượng đạt tới một cái điểm giới hạn. Nó thức tỉnh rồi một loại lệch đại đạo đều thương vụ đều run rẩy khí tức. Đây là khí tức mũi nhọn không gì sánh được. Cứng cáp bá tuyệt, thật giống có thể xé rách vòm trời. Ở đây cuồn cuộn dâng lên. Màu đen kiếm thể, bá tuyệt thiên địa, treo cao vào trên, thật giống một khẩu thiên kiếm, muốn chém nứt càn khôn. Đoạn kiếm thức tỉnh rồi, khôi phục thần uy, nó rất đáng sợ, bước vào trung đẳng chí bảo, trực tiếp liền bước lên mạnh nhất trung đẳng chí bảo trong hàng ngũ. Mà là đoạn kiếm lại vẫn đang hấp thu màu vàng thần dịch, nó không trọn vẹn kiếm thể. Lại vẫn không có đạt đến cực hạn. Rất khó suy nghĩ tượng đoạn kiếm đến cùng là lai lịch ra sao. Làm sao sẽ như vậy hùng hổ. Thực tinh thảo cũng ở bạo phát. Không cam lòng yếu thế. Thật giống ở cùng đoạn kiếm tranh đấu. Thực tinh thảo, đại hắc trong miệng. Nó ở một thời đại bên trong. Chính là người tối tin cậy vũ khí. Trung thật nhất đồng bọn. Nương theo chủ nhân chinh chiến một đời, ngoan cường không gì sánh được. Thực tinh thảo hiện tại chính là đạo lăng kiếm, đạo lăng đồng bọn, làm sao sẽ cam tâm bị đoạn kiếm vượt qua. Cũng đang điên cuồng bạo phát, như là một cái hài tử bướng bỉnh, muốn vượt qua nó, mà đạo lăng bạo phát khí tức càng ngày càng khủng bố. Đặc biệt huyền ở trên đỉnh đầu hắn cửa động, rất gần toàn lực bốc cháy lên. Đạo lăng hư không túi mở ra, một nhóm lớn thần nguyên đi vào trong cuồng xung. Quả thực chính là một tòa thần nguyên sơn bay về phía nội bộ. Linh mạch đến tiểu long mạch, đây là một cái rất lớn giới hạn, có tỷ như rộng lớn thánh vực. Linh mạch nếu muốn bước vào tiểu long mạch, cần hấp thu lượng lớn nhật nguyệt tinh hoa, ngày càng thoát biến, mà đạo lăng trong động thiên mạch, nhưng là 5 cái linh mạch ở lên cấp tiểu long mạch. Chuyện này quả thật là nghịch thiên tráng cử, mà cần thiết tài nguyên, sẽ là một cái không gì sánh được đáng sợ con số. Tu luyện, tài nguyên là ắt không thể thiếu, đạo lăng đã có cái điều kiện này. Trên người hắn có tới mười mấy vạn cân thần nguyên, đầy đủ 5-6 vạn cân thần nguyên đang thiêu đốt, từng khối nổ tung, nội hàm tinh khí cuồn cuộn không ngừng lao ra, đều muốn đem đạo lăng động thiên bị bóp nát. 5 cái linh mạch đều là ở cuồng hấp, mỗi một cái đều chẳng khác nào cá voi hút nước, hô hấp vô tận thần nguyên tinh khí bị nuốt đi. Tụ hợp vào linh mạch bên trong, liền như vậy mỗi lần hít thở, thần nguyên tinh khí hải lượng giống như tiêu tan đi. 5 cái linh mạch một cái tiếp một cái bạo phát lóa mắt quang hà. Ầm ầm, cuối cùng, điều thứ nhất linh mạch dự trữ năng lượng đạt đến một cái điểm giới hạn. Trong giây lát đã tỉnh lại ra ngập trời khí lưu, khí tức lập tức tăng cường một đoạn. Thô to long khí ở cuồn cuộn, thật giống diễn hóa ra một con rồng nhỏ, ở đây rít gào, đây là tiểu long mạch sinh ra tình cảnh, đồ sộ không gì sánh được, thật giống là một cái long chật nằm ở trong động thiên mạch, hô hấp khắp nơi rung động, thần lực vô cùng, toàn bộ động thiên đều đang phát sáng, không ngừng rung động. Tòa này thần nguyên sơn năng lượng đang điên cuồng tiêu hao. Đương nhiên, đáng sợ nhất không là bọn họ, mà lên đạo lăng độc nhất vô nhị tiểu long mạch. Nó tốc độ hấp thu so với chúng nó 5 cái còn muốn mãnh liệt. Mỗi một lần hô hấp thì có lượng lớn thần nguyên tiêu hao hết. Nó ở hướng về đại long mạch lên cấp. Loại này lên cấp cực đoan kinh người. Bởi vì chỉ có vương hậu mới có thể làm đến. Mới có thể làm cho động thiên chứa đựng trụ đại long mạch năng lượng. Một cái đại long mạch giá trị có thể so với mười mấy điều tiểu long mạch, mà nội hàm năng lượng cực đoan mênh mông, không là phổ thông vật chất liền có thể gánh chịu. Vì lẽ đó này liền cần tu luyện động thiên, diễn biến hàm nghĩa của không gian. Đạo Lăng đã ngộ ra không gian đại đạo, bởi vậy hắn không gian cực đoan khiếp người, chỉ cần có điều kiện đưa nó đẩy mạnh đến đại long mạch chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng cần thiết tài nguyên có chút khủng bố. Đạo Lăng lấy ra 50.000 cân thần nguyên đều muốn tiêu hao hết. Bởi vì đã có điều thứ 3 linh mạch sắp tu luyện tới tiểu long mạch cấp độ. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở Đạo Lăng ngộ ra không gian đại đạo cơ sở trên. Nếu như tìm hiểu không ra, là không thể để động thiên gánh chịu tất cả những thứ này, mà đánh đổi chính là động thiên nổ tung. Người đều là có cực hạn, không thể một hơi ăn thành một cái tên béo. Động thiên cũng là muốn tuần hoàn thiên địa đại đạo quy tắc. Đạo Lăng cũng bất chấp, đem hết thảy tích chữ đều lấy ra, để linh mạch điên cuồng lên cấp, không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, màu vàng thần dịch cũng càng ngày càng ít ỏi, đoạn kiếm đều không đang hấp thu, nó đã bão hòa, cũng là chính là nói, trừ phi đoạn kiếm có thể được còn lại lưỡi kiếm, bằng không nó tiềm có thể đều sẽ dừng lại ở đây. Thực tinh thảo cũng đình chỉ hấp thu, nó không ngừng bạo phát, không ngừng leo. Nó được màu vàng thần dịch tẩm bổ, nó phản tổ dấu hiệu càng ngày càng đáng sợ, màu vàng lấm tấm đều hóa thành màu vàng hoa văn, thật giống là màu vàng đạo văn giống như vậy, cực đoan hung mãnh. Kém không nhiều sau nửa canh giờ, nơi này xuất hiện một tiếng cửu thiên thần lôi giống như nổ vang, muốn sụp ra vòm trời. Ầm ầm ầm, một cái khủng bố thần luôn ở đây sinh ra, uy thế thiên địa, hư không xuất hiện khe lớn đáng sợ, nơi này thổi lên hư không bão táp, giống như một cái vĩnh hằng thần động huyền ở trong thiên địa, cũng như là một ngày đang thiêu đốt, phụt lên ra thao thiên thần tinh, gào thét trời diêu chiến, muốn đem nơi này cho đập sập. Đạo Lăng động thiên cực đoan khủng bố, nội hàm 6 điều tiểu long mạch, truyền đi đủ để kinh thế. Hiện tại Đạo Lăng không ở tu luyện động thiên, bởi vì hố đá bên trong màu vàng thần dịch không nhiều, lập tức liền muốn tiêu hao hết. Hắn hiện đang chuyên tâm tu luyện bản nguyên không gian. Đây là một kỳ ngộ lớn, nhất định phải một lần thành công, bằng không lần sau ở gặp phải liền không biết là năm nào tháng nào. Đạo Lăng khí tức ở cuồn cuộn không ngừng leo, này đều là bản nguyên không gian thần năng đang gầm thét, giống như một tôn chân long đang phập phồng. Theo bản nguyên không gian tràn ngập khí tức càng ngày càng khủng bố, trong này tồn tại một cái bóng, cũng chính là Đạo Lăng được thánh thể thần thông cái bóng đang không ngừng khủng bố. Đây là tỏa thiên quyền hàm nghĩa, đang thăng hoa, ở leo, khi chiếm được một lần đáng sợ gột rửa, Đạo Lăng toàn bộ đều giống như một tôn nắm đấm ở bạo phát, muốn tạp nứt cung trời 9 tầng. Hắn rất kích động, bởi vì tỏa thiên quyền được hoàn thiện, hắn đã ngộ ra không ít tỏa thiên quyền hàm nghĩa, theo bản nguyên không gian càng ngày càng khủng bố. Đạo Lăng cũng bắt đầu chấn động, mỗi một tấc không gian đều ở chấn động, nếu như sấm rền giống như vậy, kinh sợ lòng người. Răng rắc, Đạo Lăng trong cơ thể xuất hiện đánh nứt âm, bởi vì đây là trong cơ thể hắn thần tàng vỡ vụn. mà vô cùng vô tận thần tàng, cùng bản nguyên không gian bắt đầu nối đường dây. Trong cơ thể hắn dòng máu cũng đang sôi trào, dòng máu vàng thiêu đốt, xuyên qua hắn toàn bộ trong cơ thể, cũng ở cùng bản nguyên không gian kết hợp với nhau. Bước đi này phi thường gian nan, bởi vì đây là tu mệnh, bản nguyên chính là mệnh căn vị trí, đem bản nguyên cùng hòa hợp thông suốt, chính là đem người cùng bệnh dung hợp lại cùng nhau. Một khi tu luyện đến một bước này, người tuổi thọ sẽ tăng vọt, hơi một tí đều là mấy ngàn năm tuổi thọ. Ầm ầm ầm, thanh thế như vậy, rời sông lấp biển, tinh lực nổ vang, đại dương chập trùng, biển gầm sấm sét, trong cơ thể hắn bạo phát ngập trời dị tượng, tia chớp màu vàng óng bổ ngang, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Làm bản nguyên cùng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ chớp mắt óng ánh chói mắt, tỏa ra vạn trượng thần hà, quét ngang chư thiên thập địa, hư không xuất hiện một cái lại một cái màu đen khe lớn. Trong máu thịt, tràn ra khủng bố tinh huyết, xuyên qua thiên địa, giống như một tôn thần ma ở đây bạo phát. Đạo lăng thiêu đốt ngọc trời màu vàng thần diễm, khí tức uy nghiêm không gì sánh được, như một tôn thần vương ở đây thức tỉnh, thiên linh cái bên trong đều thoan ra một đạo màu máu chân long, đãng phá thương vũ, khủng bố kinh người, hết chương.